Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh tự hỏi liệu quản lý quán bar có thông đồng với người đang tìm anh không, quản lý Trơ Mập đang bị người khác xê ưng bức hay anh ta thấy tiền là sáng mắt, ngay cả cấp dưới danh nghĩa của anh ta cũng bán đứng. Dù sao, cho dù Trơ Mập nói qua điện thoại rằng anh ta sẽ phát tiền thưởng thì đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Với những gì anh biết về quản lý Trơ Mập, làm sao anh ta có thể phát tiền thưởng? Làm việc được một năm chỉ có khi Halloween phát tiền thưởng một lần, phần thưởng lại là trái cây và rượu không bán được. Nói tóm lại, làm việc dưới trướng Trơ Mập hiếm khi có thể mò được mỡ. Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm thấy có lỗ hổng trong lời nói của Trơ Mập, nhưng anh vẫn phải đi. Bởi vì tiền lương là số tiền anh vất vả thức đêm thức hôm mới kiếm được. Nếu như không đi thì Trơ Mập rất có thể sẽ không trả lương cho anh. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc đến tận cùng việc tự an, Dương Bách Xuyên cũng không tin vào ma quỷ. Tất nhiên, lý do chính là bây giờ anh đủ tự tin để đi đến quán bar. Khi còn đang quay cuồng trong suy nghĩ thì Dương Bách Xuyên đã tới quán bar, buổi biểu diễn đêm lúc 8 giờ 30 sắp bắt đầu, còn nửa tiếng nữa mới chuyển ca, anh và Kiệt Cà Lâm và mấy người nữa là nhân viên làm thêm ca đêm. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nhưng Dương Bách Xuyên đã quen với điều đó. Anh đi thẳng đến văn phòng của Trơ Mập. Lúc này, một thanh niên mặc trang phục bồi bàn nhìn thấy Dương Bách Xuyên liền vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Dương Bách Xuyên mặc cho đối phương nắm lấy cổ tay mình và kéo vào nhà vệ sinh. Anh, Xuyên, không phải em đã bảo anh đừng đến sao? Cả Lâm lắp ba lắp bắp nói. Không sao, cậu có biết ai đang tìm tôi không? Lúc trước cả Lâm vội vàng cúp máy điện thoại, Dương Bách Xuyên không chưa kịp hỏi kỹ. Dạ. Là Hoa Văn, bây giờ, đang, ở phòng làm việc của Trơ Mập chờ anh. Anh đừng đi, bọn họ không có ý tốt. Trên mặt Cả Lâm mặt đầy vẻ lo âu. Dương Bách Xuyên thấy Cả Lâm lo lắng cho mình thì trong lòng tràn đầy ấm áp. Anh cười nói. Đừng lo lắng, tôi đi xem xét một chút, tôi sẽ nhận lại tiền lương của tháng này. Anh Xuyên, chuyện anh cứu người tối qua, em đoán, đã bị Hầu Thành nói ra hết rồi. Cậu ta càng lo lắng nói thì lại càng bị nói cả lắm. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lộ ra vẻ u ám. Anh cũng không muốn gặp cái người tên là Hầu Thành trong miệng cả lắm. Hầu Thành là quản lý bồi bàn, ưa nịnh hót, sinh viên tới quán bar làm thêm thường bị hắn ta gây khó dễ. 3 tháng trước, một nữ sinh từ trường lân cận đã bị Hầu Thành gây khó dễ khi vừa mới đi làm. Dương Bách Xuyên không nhịn được nên đã đánh nhau với Hầu Thành, vậy nên mới bị Hầu Thành ghi hận. Luôn nói xấu anh trước mặt Trơ Mập, anh cũng muốn đánh anh ta lâu rồi. Còn cái tên Hoa Văn chính là đại ca xã hội đen của vùng này, nghe nói hắn và ông chủ lớn nuôi đám vô gia cư thất nghiệp chuyên môn làm mấy chuyện xấu. Vì đầu hắn ta nhuộm nhiều màu nên hắn có biệt danh là Hoa Văn. Dương Bách Xuyên cũng đã nhìn thấy Hoa Văn vài lần, nghe qua một số việc hắn ta làm, biết rằng Hoa Văn là một con chó điên. Hắn rất nổi tiếng ở quận Hoa Hồ. Rất ít người dám khiêu khích anh ta. Quan trọng hơn, nghe nói còn có nhân vật lớn đứng sau lưng Hoa Văn. Tất nhiên đó là dân xã hội. Nói thẳng ra, Hoa Văn là một con chó điên dưới bàn tay của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với Cả Lâm thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Một người đàn ông 27-28 tuổi bước vào, trên mặt tràn đầy vẻ hả hê. Anh ta nói, Dương Bách Xuyên, quản lý Trương đã đợi cậu rất lâu rồi, cậu không muốn làm nữa phải không? Đi vào nhà vệ sinh ăn cứt à, nhanh lên, đừng để quản lý Trương đợi. Nói xong liền nhìn về phía Cả Lâm và tiếp tục nói. Cả Lâm, cậu tới sớm sao không vào kho chính, ở đây tìm cứt ăn à? Mặt của Dương Bách Xuyên xa sầm ngay lập tức. Khi tôi xuống, sải bước lên tát cho Hầu Thành một phát. Bốp, Hầu Thành bị Dương Bách Xuyên tát cho ngã sóng xoài trên mặt đất. Một bên mặt của hắn ta sưng lên, máu từ khóe miệng chảy ra. Một cái tát này Dương Bách Xuyên không hề lưu tình, sau khi đánh xong còn dẫm lên lưng hắn ta và nói. Đồ cặn bã, tôi chịu đựng anh lâu lắm rồi, miệng anh còn thối hơn phân, tôi nhổ vào. Cả Lâm nhát gan không dám trêu chọc Hầu Thành, nhưng Dương Bách Xuyên không sợ, bây giờ anh lại càng không sợ. Trong từ điển của Dương Bách Xuyên, ai đối xử tử tế với anh thì anh sẽ hồi báo. Hầu Thành không chỉ chửi anh mà còn chửi Cả Lâm, điều này khiến Dương Bách Xuyên không thể chịu đựng được nữa. Anh coi Cả Lâm như anh em, mà đã là anh em thì đương nhiên không thể để anh em mình thua thiệt. hơn nữa cả Lâm còn báo tin cho anh. Còn mẹ mày, Dương Bách Xuyên, Hầu Thành vừa ôm mặt vừa tức giận mắng, nhưng còn chưa mắng xong liền bị Dương Bách Xuyên tức giận tát cho cái nữa. Bốp, a, Hầu Thành kêu gào thảm thiết, bên mặt còn lại cũng sưng lên, hoàn toàn biến thành đầu heo. Còn chửi nữa ông đây gờ yêu ta ết chết mày. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Hầu Thành, giọng điệu lạnh như băng nói, anh không nhịn được khi người khác mắng mẹ anh. Trong nháy mắt Hầu Thành liền phát hiện ra ánh mắt của Dương Bách Xuyên rất lạnh, đó không phải là ánh mắt của người thường, lạnh băng giống như ánh mắt của dã thú vậy khiến hắn ta không rét mà run, hắn ta cũng không dám lên tiếng nữa. Bây giờ hắn ta dám khẳng định Dương Bách Xuyên có thể gờ yêu ta ết chết hắn. Cả Lâm, cậu vào nhà kho trước đi, tôi đi xem một chút. Trừng mắt nhìn Hầu Thành một cái, Dương Bách Xuyên nói với cả Lâm một tiếng. Vậy được, anh, phải cẩn thận một chút, có chuyện thì, gào gào lên, em báo cảnh sát, yên tâm, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người vừa cười nói vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Dương Bách Xuyên trực tiếp đi tới phòng làm việc của Trương Mập. Đến trước cửa phòng làm việc anh cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Từ tình huống tối nay mà suy ra, Trương Mập và Hoa Văn đã thông đồng với nhau. Nếu Trương Mập đã đào một cái hố cho anh thì anh cũng không cần phải lễ phép với Hoa Văn làm gì. Sau khi đẩy cửa bước vào, trước mặt Dương Bách Xuyên là bốn người đang ngồi trên ghế sofa. Một người trong đó chính là Hoa Văn, mái tóc bảy sắc cầu vồng rất nổi bật. Mà Trương Mập đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm một ly rượu cười xòa với mấy người khác. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào, Trương Mập liền sụ mặt nói. Dương Bách Xuyên, cậu vẫn còn là sinh viên đại học sao? Vào phòng mà không biết gõ cửa à, cậu không hiểu phép lịch sự cơ bản sao? Nhìn cảnh Trương Mập và Hoa Văn đang ngồi uống rượu, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng xác định chính là Trương Mập và Hoa Văn lừa mình tới đây. Xem ra người mà Nguyễn Văn Hạo muốn tìm tới chính là Hoa Văn. Hoa Văn thật sự muốn thu thập mình. Nghe được Trương Mập mắng, Dương Bách Xuyên cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ phép là dành cho người. Anh không xứng. Trương Mập, anh dám lừa tôi thì còn mong tôi lễ phép với anh sao? Phát tiền thưởng là giả, nói dối tôi là thật. Bây giờ tôi tới rồi, anh có chuyện gì thì mau nói đi. Dương Bách Xuyên, bây giờ ông đây chính thức thông báo với cậu rằng cậu đã bị sa thải, không liên quan gì đến quán bar của chúng tôi nữa. Trương Mập nói với vẻ mặt u ám. Ồ, đuổi tôi đơn giản vậy sao? Trả tiền lương cho tôi. Dương Bách Xuyên cười nhạt nhìn Hoa Văn. Trương Mập tức giận. Tối hôm qua cậu đánh thiếu gia nhà họ Nguyễn khiến tôi gặp nhiều phiền toái. Còn mong được trả tiền công sao? Nằm mơ đi. Dương Bách Xuyên trong lòng thở dài. Đúng là Nguyễn Văn Hạo. Lúc này, Hoa Văn đứng dậy, tay cầm ly rượu đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên giễu cợt nói. Thằng nhóc này lá gan cũng lớn đây. Thiếu gia nhà họ Nguyễn mà cũng dám khiêu chiến. Cậu là người đầu tiên trong thành phố này dám làm chuyện đó. Cậu có biết là cậu đã gây ra chuyện lớn gì rồi không? Biểu hiện của Dương Bách Xuyên nhìn Hoa Văn không thay đổi chút nào. Anh nheo mắt hỏi. Chuyện gì lớn vậy? Hoa Văn ảm đạm nói. Thiếu gia muốn tôi khiến cậu tuyệt tử tuyệt tôn. Chuyện này cũng không có gì to tát đâu. Ha ha ha. Chà, đó là một việc lớn. Nhưng có lẽ anh sẽ không làm được đâu. Bởi vì tôi sẽ tiêu diệt anh trước khi anh định làm bất cứ điều gì. Anh tin không? Giờ phút này Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhìn Hoa Văn. Còn mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn tự tìm cái chết đấy à? Hoa Văn bất ngờ ném ly rượu trên tay về phía Dương Bách Xuyên, đá vào bụng Dương Bách Xuyên. Hắn nói với ba người phía sau. Làm đi, hủy bỏ tứ chi của anh nó. Dương Bách Xuyên nghiêng đầu để tránh ly rượu của Hoa Văn, sau đó tiến lên phía trước đá vào bắp chân của Hoa Văn. Rắc rắc, một âm thanh xương gãy vang lên trong phòng. Ngay sau đó Hoa Văn ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ôm bắt chân kêu gào thảm thiết. A, cách Trương.